Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 609, sau cùng chiến dịch. Louis lúc tỉnh lại đã là tại một ngày sau đó. Ngươi ăn từ từ, ngươi cái này hỗn đản. Hôm qua nếu có hiện tại ăn cái gì cố gắng như vậy? Thế nào lại là kết quả kia? Akainu đại tướng đối với Louis tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đã hôn mê thời điểm bất mãn vô. Cùng, ngồi tại khẩn cấp điều tới quân hạm bên trên phi thường khó chịu khiển trách. Đói, phải chết đói. Louis thần bản không có cùng hắn nói nhảm nhiều công phu. Miệng bên trong nhét tràn đầy nói lầm bầm. Ta hiện tại cảm giác lại không ăn cái gì liền phải đem chính mình cũng tiêu hóa hết. Còn không, ăn, ngươi đều ăn 100 phần đồ ăn hỗn đản. Akainu nguyên soái tức giận nói. Đầu bếp đã mệt mỏi ngất đi hai cái. Bụng của ngươi là hang không đáy sao? Không đủ, còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, Louis cũng không ngẩng đầu lên. Hắn hiện tại ngồi tại một đống trong đồ ăn. Hai tay giống như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe. Không mảy may ngừng đem đồ ăn hướng miệng bên trong nhét. Bụng nháy mắt phồng đến rất lớn. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt về sau. Bụng nhưng lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn hiện tại xem ra dị thường gầy gò. Quả thực tựa như là da bọc xương đồng dạng. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Ta còn muốn càng nhiều đồ ăn. Sakazuki, nhanh đi thúc. Càng nhiều càng tốt. Ngươi cái này hỗn đản. Lão tử thật sự là thiếu ngươi. Hải quân thống soái tối cao. Chính phủ thế giới nhân vật số 2 một tiếng giận mắng. Nện bước bước chân nặng nề đi vào khoang tàu lại gánh một đống đồ ăn ra. Louis lần ăn này chính là dòng giã phong quyển tàn vân 4 giờ. Tại quân hạm bên trên mang tới đồ ăn cơ hồ hao hết. Các đầu bếp tái khởi không thể. Akainu nguyên soái thậm chí tự thân lên trận lộ một tay về sau. Louis điên cuồng ăn rốt cục có một kết thúc. Thư thư phục phục ôm bụng nằm trên bong thuyền đánh cái kéo dài ở một cái. Cho nên ngươi đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Louis, trên thân còn có nhàn nhạt khói lửa. Akainu nguyên soái không thể kìm được trong lòng tức giận. Nếu như không phải ngươi cái tên này nửa đường đá hậu. Dragon tên kia sớm đã bị xử lý. Ta cũng không muốn, nhưng là không có cách nào. Louis đứng dậy, thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái. Có thể cuối cùng cho Iso một kích kia đã là cực hạn của ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Akainu nguyên soái nghi ngờ nói. Ngươi cho rằng bị thương thành như thế cũng có thể khôi phục. Là không có đại giới sao? Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng không phải là trái ác quỷ năng lực a. Ở chỗ im chiến đấu bên trong. Louis nhận qua 2 lần chí mạng thương thế. Lần thứ nhất chịu im một quyền. Toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ nát. Cơ bắp băng liệt, nội tạng vỡ vụn, đây đối với người thường mà nói đã là có thể chết đến mấy chục lần thương thế. Nhưng là Louis y nguyên khôi phục, mà lại là khôi phục được lông tóc không thương tình trạng. Chỉ dùng mấy chục giây, phần này năng lực khôi phục nói là bất tử chi thân tuyệt không quá đáng. Sau đó là lần thứ hai, im cuối cùng chờ mong kết thúc chiến đấu công kích. Dung hợp mấy chục loại huyễn thú loại năng lực đặc thù bạo tạc công kích nháy mắt đánh Louis thân. Thể, nếu như không phải im muốn cướp đoạt Louis năng lực, có lẽ lúc kia Louis đáng chết, thân thể cơ hồ bị đốt cháy khét. Khoảng cách tử vong, thật chỉ còn một bước, nhưng là đồng dạng sống sót, đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Loại quái vật này đồng dạng năng lực khôi phục cho dù là im cũng kinh thán không thôi. Đây là chỉ ở bất tử điều trái cây trên thân mới có thể tìm tới khủng bố sức khôi phục. Đây là Louis bằng vào sinh mệnh trả lại thực hiện phạm quy thao tác. Nói nhiều như vậy cũng không phải là vì khoe khoang. Muốn nói sự tình chỉ có một cái. Kinh khủng năng lực mang ý nghĩa kinh khủng tiêu hao. sinh mệnh trả lại dù sao không phải trái ác quỷ năng lực. Luis sức hồi phục là xây dựng ở thao túng tế bào phi tốc tái sinh cơ sở bên trên. Cần tiêu hao đại lượng năng lượng, trong thời gian ngắn liên tục đến 2 lần trước toàn thân phạm vi trùng sinh. Luis là thật có chút nhịn không được. Im phàn là tải treo chống vài phút. Luis chỉ có thúc thủ chịu chói hạ tràng. Tiêu hao hay là tiếp theo? Chân chính phiền phức địa phương ở chỗ Luis sờ sờ mặt mình. Không còn trước đó bóng loáng. Có chút thô ráp cảm giác. Sinh mệnh trả lại phát động. Làn da nháy mắt khôi phục trước đó bộ dáng. Nhưng là bộ dáng mặc dù cải biến. Bản chất cũng không có cải biến. Tế bào gia tốc phân liệt. Mang ý nghĩa tuổi thọ kịch liệt rút ngắn. Luis hiện tại hơn 30 tuổi. Đại khái đã là hơn 40 tuổi thân thể đi. Bất tử thủ thuật không thể đang trì hoãn. Nhưng là cụ thể làm như thế nào thi triển giải phẫu. Lại còn không có đầu mối. Red tên kia dù sao cũng là tuổi rất cao mới đến ốp ốp no mi. Cũng không biết bất tử thủ thuật tồn tại. Căn bản không có điều kiện. Cho nên cái này cần im đại nhân viện trợ. Tên kia mặc dù đã chết rồi, nhưng là di sản may mà vẫn còn ở đó. Luis tại cho thiên vương gieo xuống mầm thịt đồng thời. Đã đem cái này khỏa đại thụ thật tốt quét hình qua. Im đại nhân dù cho không phụ thể cũng có thể thao túng thiên vương nguyên lý cũng coi như là làm rõ. Giang, thật sự là quá khéo cực kỳ. Bất quá bây giờ Dragon tên hỗn đản kia chạy mất. Chúng ta nên làm như thế nào Luis? Akainu nguyên soái y nguyên có chút canh cánh trong lòng. Luis hôn mê, Dragon cùng Iso hai người muốn chạy trốn liền dễ dàng nhiều. Ba người bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Dù sao vô luận là Dragon hay là Iso cũng là có thể đường dài phi hành. Sakazuki cùng Kuzan căn bản đuổi không kịp. Cũng không thể để Kizaru đại tướng một người đuổi theo a. Không sao, Luis ghé vào mạn thuyền bên trên. Phía trước trên mặt biển, to lớn cây cối lẳng lặng lơ lửng. Bởi vì không biết nên cầm thiên vương làm sao bây giờ. Cho nên quân hạm liền dứt khoát đậu ở chỗ này chờ Luis tỉnh lại về sau lại làm định đoạt. Dragon đã không có chiến thắng chúng ta khả năng. Luis cười cười. Ta liền sợ hãi Tesoro hợp tác với Dragon. Akainu nguyên soái nói như vậy. Minh vương thêm hải vương. Chúng ta cũng không thể giống như là im như thế đối thiên vương thao túng điều khiển dễ dàng như. Tay chân, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Luis ngoác ngoác khóe miệng. Bất quá minh vương a. Ân, chiến đấu kết thúc về sau. Trong biển đã căn bản tìm không thấy tung tích của nó. Tesoro tên kia chỉ sợ cho là chúng ta căn bản đánh không thắng. Cho nên đã sớm đem minh vương điều đi đi. Akainu có chút tiếc nuối. Thật sự là đáng tiếc. Kém một chút liền có thể liên tục đoạt được hai cái cổ đại binh khí. Minh vương a, Luis vỗ vỗ Sakazuki bả vai. Ha ha, duy chỉ có cái này không cần lo lắng. Ngươi muốn bao nhiêu ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu. A, hải quân thống soái tối cao có chút mộng bức, chuẩn bị kỹ càng đi. Sakazuki, mặc dù đã không có lý do thất bại, nhưng là vẫn hơi để ý một chút. Ý chí lưu chuyển, thông qua đen đen Mushi Gen dọc theo vô hình con đường tiến lên. Cuối cùng tiến vào một cái cự đại trong thân thể, sau đó tiếp xúc đến cái nào đó nhỏ yếu ngây thơ ý thức. Cuối cùng chiến tranh. Cũng nên khai hỏa, ngang, trên mặt biển, cự mộc đột nhiên co vào biến hóa, cự lợn đằng không mà lên, giơ thẳng lên trời gầm thét. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.